Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 188, sắp hóa thần. Lại trò chuyện một hồi. Thời gian đã tới buổi trưa. Mục Xuân mang theo mười mấy cái thần quan. Bưng thức ăn, đi lên. Không bao lâu, thức ăn tinh xảo cũng đã bày đầy bàn. Cầm đũa lên, Đường Tam Lơ đãng hỏi một câu, A Thanh. Người đi chung với chúng ta đi hải thần đảo sao? Nắm đũa, Mục Thanh cười một tiếng. Nói đến, được rồi. Không đi, ta cũng đã phong hào rồi. Còn đi làm cái gì? Đập phá quán sao? Đến, mọi người không nên khách khí. Ăn đi, nói xong. Thứ nhất ra tay, nhặt lên một miếng thịt, liền nhét vào trong miệng. Thật ra thì, lấy tu vi bây giờ của Mục Thanh, hắn đã sớm không cần thiết ăn cơm. Ngoại giới liên tục không ngừng năng lượng, liền có thể cung cấp hắn đồ cần. Nhưng là, nhiều năm như vậy thói quen, như thế nào nhất thời hồi lâu có thể đổi tới. Thấy Mục Thanh động đũa, mọi người cũng rối rít khởi động. Gió cuốn mây tan, rất nhanh, trên bàn trong khay, cũng chỉ còn lại có một chút nước súp rồi. Để đũa xuống cùng chén cơm, Mục Thanh thoải mái ở một cái. Ngoái đầu lại, nhìn xem vẫn còn đang. Tại cẩn thận từng ly từng tí đút thỏ Đường Tam. Mục Thanh thở dài, đưa tay vỗ bả vai Đường Tam một cái. Nói đến, ngươi sẽ làm đến. Đường Tam ngẩng đầu lên, nhìn Mục Thanh một cái. Kiên định gật đầu, hắn không có tiếp nhận ý kiến của Mục Thanh. Trước thời hạn phục sinh Tiểu Vũ, chính là bởi vì hắn đối với mình có lòng tin. Đương nhiên, càng quan trọng chính là hắn cũng không muốn đem Tiểu Vũ sinh mạng giao cho trong tay của Mục Thanh. Không liên quan tín nhiệm hay không, đơn thuần không muốn ăn một chút củ cải cùng Lam Ngân Thảo. Nhu cốt thỏ nhắm mắt, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đường Tam lúc này mới thở dài một cái, lấy ra độc cô bác cấp cho túi chữ vật, đem nhu cốt thỏ thu lại. Mà chính hắn chỉ là lạo thảo ăn một chút mà thôi. Ăn cơm chưa xong, thần quan lần nữa đi lên, cầm chén đũa thu lại. Sau đó, dẫn đạo mọi người, hướng phòng khách đi tới. Bọn họ sẽ tại Tử Thần giáo nghỉ ngơi một ngày. Tiếp theo mới sẽ tiếp tục xuất phát. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Mục Thanh đứng dậy, cũng trở về phòng ngủ của mình. Nằm ở trên giường, bình tĩnh nhìn nóc phòng. Trong đầu của hắn, theo thực lực tăng lên, còn có tín ngưỡng liên tục không ngừng cho ăn nuôi cùng thúc. Chỉnh cái Nguyên Anh, đã có 80%, đã hóa thân kết thúc. Đã tính toán một chút, lại có không tới một năm, Mục Thanh liền có thể chân chính hóa thần. Cũng không biết, có phải hay không là như hắn suy nghĩ. Hóa thần kết thúc, liền có thể trở thành thần chân chính để. Phải biết, sau đó còn có hợp thể kỳ gì, độ kiếp kỳ, thậm chí đại thừa kỳ. Cũng không biết, đại thừa kỳ về sau, có thể trở thành tiên nhân chân chính. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Dường như, đấu la đại lục thần, cũng không phải là thần thật sự à. Y theo thực lực hôm nay suy tính, có vẻ như cấp bậc thần vương thần, mới tương đương với thế giới tiên hiệp đại thừa kỳ. Yếu như vậy sao? Huống chi còn có phi thăng. Phải biết, đại thừa kỳ sau khi phi thăng, mới là nhỏ yếu nhất tiên nhân. Lại hướng lên, còn có vô số cảnh giới. Tính như vậy, đấu la thần, thật giống như cũng không quá lợi hại a. Đúng hay không? Suy nghĩ một chút, suy nghĩ của Mục Thanh lại bắt đầu lan ra. Phải biết, lúc này trong thần giới, tất cả thần, mặc kệ là thần vương, vẫn là một cấp 2 cấp 3 thần, cũng đều là linh hồn thể trạng thái. Mà linh hồn thể, Mục Thanh cười, khẽ vuốt ve bên hông linh hồn chi thư. Mục Thanh chợt phát hiện, chính mình võ hồn này, thật giống như thật không được a. Nếu, mỗi một kỳ ngộ sau lưng, đã sớm công khai ghi giá. Như vậy, chính mình bỏ ra bảng giá là cái gì đây? Nghĩ tới đây, Mục Thanh chợt đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi. Đúng vậy a, mình có thể nhắc nhở Đường Tam bọn họ, làm sao lại quên chính mình đây? Bây giờ suy nghĩ một chút, mình kiếp trước, kết quả là bởi vì cái gì chuyển kiếp tới đây? Tại sao sau khi chuyển kiếp liền sẽ có được võ hồn này đây? Có phải là hay không? Có một loại nào đó hắc thủ sau màn thao túng hết thảy các thứ này đây? Phải biết, bây giờ võ hồn của mình đã càng ngày càng mở hách rồi. Dù sao, suy nghĩ một chút trên trời bản thể của chúng thần. Thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Phản ứng lại Mục Thanh, đột nhiên cảm giác được chính mình đời này phảng phất đều được an bài rồi, giống như là phương pháp tu luyện, một cái nho nhỏ vòng xoáy, tại sao chỉ có chính mình thành công? Thật chính là mình thiên phú dị bẩm sao? Còn nữa, 30 cấp, đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, làm sao lại trùng hợp như vậy đụng phải Ninh Phong Chí? Chuyện cũ từng hình ảnh, từng việc, giống như chiếu phim tại trong đầu của hắn qua một lần. Thế nhưng, càng là hồi ức, thân thể của Mục Thanh thì càng phát lạnh, vô lực ngã xuống giường. Mục Thanh nhìn xem nóc phòng, thấp giọng nói, ngươi là ai? Không trả lời, mới vừa hết thảy, phảng phất đều là hắn chứng vọng tưởng bị hại. Thế nhưng, lấy tu vi bây giờ của Mục Thanh, thật sự là hắn cảm thấy chính mình hết thảy phảng phất đều có định số. Chẳng lẽ đúng như người khác nói tới đều là mệnh? Hắn không tin. Người rốt cuộc là ai? Mục Thanh lại là một tiếng. Cái gì là ai vậy? Chu Trúc Thanh đẩy cửa đi vào, thoáng cái phá vỡ Mục Thanh tâm cảnh. Hắn nằm ở trên giường, nghiêng đầu một chút, nhìn trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên cảm giác được xa lạ như thế. Nàng thật sự là Chu Trúc Thanh sao? Hay là nói, nơi này thật ra thì cũng không phải là Đấu La, chỉ là một cái chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Ngươi làm sao vậy? Chu Trúc Thanh nhìn xem trạng thái bây giờ của Mục Thanh, căng thẳng trong lòng, bỗng nhiên có chút sợ hãi, liền vội vàng đi tới, nắm chặt tay Mục Thanh, lo lắng nói đến. Mục Thanh không trả lời. Hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh. Mà trong đầu của hắn, nguyên bản tản ra kim quang trong nguyên anh, chẳng biết lúc nào, mơ hồ xuất hiện một luồng hắc mang. Hóa thần buông xuống, khảo nghiệm Mục Thanh, cũng không chỉ là tu vi. Chật vật giơ tay lên, nắm chặt tay Chu Trúc Thanh. Mục Thanh há miệng, bỗng nhiên cười nói, không có cái gì. Thật ra thì, đổi một cái toàn cơ bắp, cửa ải này cũng không khó. Có thể, khó thì khó tại Mục Thanh bình thường nghĩ đến quá nhiều, bây giờ mới có thể lần nữa nảy sinh tâm ma. Đương nhiên, tâm ma quy tâm ma, một ít khả năng cũng không thể xem nhẹ. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, Mục Thanh xuyên việt cùng thành tựu bây giờ, thật sự là được an bài đây. Người nhìn, tác giả Kun đều phải sinh ra tâm ma. Đỡ dậy vô lực Mục Thanh, Chu Trúc Thanh mặt đầy lo lắng nói đến, ngươi đây là lại làm sao rồi? Mới vừa ăn cơm chung, còn không có chuyện sao? Yên tâm, chẳng qua chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Mục Thanh bình tĩnh nói một câu, chậm rãi cúi đầu, nhưng là, trong cặp mắt hắn, vẫn là thoáng qua một vẻ lo âu. Thật ra thì, hết thảy tất cả, đều khó mà cân nhắc được, mặc kệ là chuyện gì. Coi như là con người khi còn sống, đều là như vậy, không tin mọi người thử xem. Người nếu như là hồi ức một cái, liền sẽ phát hiện, nhân sinh của mình, phảng phất được an bài, luôn có một chút rất đột ngột địa phương. Bây giờ Mục Thanh, liền lâm vào loại này chướng ngại, càng là hồi ức cuộc đời của mình, càng là cảm thấy, chính mình hết thảy đều tại một ít không biết trong lòng bàn tay. Làm người ta hít thở không thông. Muốn tránh thoát, nếu là thật tránh thoát, cũng liền chân chính hóa thần rồi. Tu luyện đi, Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói. Được, Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, dãy dụa ngồi xếp bằng ngồi xong. Mục Thanh hít sâu một hơi, quét thanh linh đài, nâng lên hai tay. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,